Chương 1148, Nạ Dẹn Đạ sự kiện, 4. Nạ Dẹn Đạ, phản bội thần quốc hậu quả là thế nào ngươi hẳn là rõ ràng đi, bất quá mới nửa năm thời gian, ngươi liền đã quên đi Tây Nam bang tộc thấy qua sao. Còn có, trấn áp phản loạn quân Nạ Dẹn Đạ, ngươi là tại nghi vấn thần quốc tình báo hệ thống sao? Vẫn là muốn nói, thần quốc vô năng đâu. Không để ý đến Nạ Dẹn Đạ phẫn nộ, nhìn xem những ngày kia, ẹ tị thánh mắt, càng thêm âm lãnh lạnh lùng. Lạnh lùng mồ hôi dịt, đã trải rộng trên mặt, nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ là sợ hãi. Bị phát hiện đây là Nạ Dẹn Đạ hiện tại duy nhất ý nghĩ. Không biết vì cái gì, có thể là bởi vì ẹ tịt lãnh khốc, cũng có thể là ẹ tịt thích giết chóc khát máu, lại hoặc là ẹ tịt cường đại. Tóm lại, đối mặt ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ có một loại bản năng hoảng sợ. Tựa như là chuột thấy mèo bản năng hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, Nạ Dẹn Đạ mình đều không biết là từ chừng nào thì bắt đầu có. Nạ Dẹn Đạ trung tướng, không, hiện tại ngươi đã không phải là trung tướng, phản bội thần quốc ngươi, chỉ xứng trở thành tù nhân. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, tại ẹ tịt sau lưng, Lì Vợ nhàn nhạt nói nói. Tù nhân ta muốn thân thủ giết chết hắn, để nàng trở thành ta kinh nghiệm. Nạ Dẹn Đạ thế nhưng là giá trị rất nhiều kinh nghiệm. Ai nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, đại đạ dạ gào thét nói. Mặt của nàng ta muốn thu nhập ta siêu tầm bên trong. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Ni ổ cũng là gọi nói. Không nói gì, yên lặng đem trong tay mình giặt phở xạ rút ra, cú rộm nhìn xem Nạ Dẹn Đạ. Nàng lấy hành động nói rõ hết thảy. Nạ Dẹn Đạ tướng quân tại Nạ Dẹn Đạ bên cạnh, nàng bộ tướng không khỏi nhìn về phía nàng. Nhìn trước mắt 5 người, dù là vẹn vẹn chỉ có 5 người, mà bọn hắn có 5 vạn đại quân. Nhưng là, đối mặt 5 người này, bọn hắn vẫn là sợ hãi lấy. Không có cách nào, 5 người uy danh, không, hung danh thật sự là quá văng dội, đặc biệt là ẹ tịt. Lại nhưng đã bại lộ, cũng không cần tại ẩn giấu, chúng ta xông đi qua, các nàng mặc dù cường đại, nhưng là, cũng chỉ có 5 người mà thôi, chúng ta có 5 vạn nhân. Mà lại, chúng ta QNZ không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn Đạ quả quyết hạ mệnh lệnh. Nàng biết, nghĩ muốn chém giết ẹ tịt, cờ hơn nở 5 vạn tinh binh, mà lại, còn cần 10 tên thực lực cường đại đế cụ làm. Mà lại, chém giết ẹ tịt nhất trọng yếu vẫn là cái kia 10 tên cường đại đế cụ làm, mà 5 vạn tinh binh, bất quá là tiêu hao ẹ tịt pháo hôi tồn tại. Hiện tại, nàng nơi này, 5 vạn tinh binh là có, nhưng là, 10 tên đế cụ làm, căn bản cũng không có. Huống chi, hiện tại muốn tên đúng, còn không đơn thuần là ẹ tịt. Còn có nàng bộ hạ thờ giờ bị ác, cùng, thần quốc bên trong, mới quật khởi nữ tướng quân cụ rồm, thực lực, tại ẹ tịt trong bộ đội, gần với ẹ tịt tồn tại. Đế cụ giặt phở xạ càng là chiến tranh hung khí. Sông vung lên cương ngựa, Nạ Dẹn Đạ trực tiếp nhất mã đương tiên hướng về ẹ tịt bọn hắn xông tới. Không, phải nói hướng về ẹ tịt phía sau bọn hắn đường xông tới. Nạ Dẹn Đạ minh bạch ẹ tịt khủng bố, cho nên Nạ Dẹn Đạ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn cùng ẹ tịt liều mạng. Đối ẹ tịt tới nói, chỉ cần mang theo mình bộ đội thuận lợi cùng quân cách mạng trước tới tiếp ứng người hội hợp, như vậy, nàng liền thắng lợi. Bởi vì, trước tới tiếp ứng quân cách mạng, chí ít cũng là có mấy vạn đại quân, còn có quân cách mạng cường giả. Khi đó, cho dù là ẹ tịt, đối mặt dạng này đại quân, cũng là muốn tạm tránh phong mang. Giết át tại Nạ Dẹn Đạ về sau, Nạ Dẹn Đạ bộ tướng, còn có 5 vạn tinh binh, cũng là trong chớp mắt vọt lên đánh tới, kêu gào, hạo đãng vô biên, khí thế như hồng phóng tới ẹ tịt bọn hắn. Đao quang kiếm ảnh đang lóe lên. Hừ, phế phẩm liền phải ngoan ngoãn chờ chết. Làm gì làm lại đến đâu. Nhìn xem cái kia vọt tới 5 vạn tinh binh, ẹ tịt căn bản là không sợ. Thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ xí mồ lôi điểu trên lưng nhảy xuống tới. Đi chết đi cho ta, một tiếng hét to. Từ ẹ tịt trong miệng gầm thét mà ra. Hàn khí bức người cái này cái trong sân cốc, trong chớp mắt, nhiệt độ không khí vờ ơ y ma gấp kích thích giảm xuống 10 mấy độ. Để hết tha y mo y người, đều là không khỏi lớn dùng mình một cái. Sau đó to lớn bóng mờ bao phủ sở hữu bên trên bầu trời, một tòa 100 mét chi bao quát băng sơn, từ trên trời giáng xuống, đối cái kia vọt tới đại quân, trực tiếp, oanh kích mà đi oanh trong chớp mắt, một tiếng oanh minh. Sơn cốc chấn động a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng hướng về phía trước băng sơn một kích phía dưới, trực tiếp nghiền ép nghiền chết hơn 1000 người. Từ trên trời giáng xuống băng sơn, cũng là tại trong chớp mắt, phá toái, nói nói phá toái băng nhận, băng thứ hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà ra. Đánh út về phía những cái kia còn không có kịp phản ứng tinh binh. Lại là một mảnh kêu thảm vang lên. Lại là có mấy trăm người nhận khác biệt trình độ tác động đến, hoặc chết hoặc bị thương. Bên trong chiến trường, tại trong trước mắt, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một kích phía dưới, trực tiếp diệt sát hơn 1.000 người. Một kích chi uy. E tí tuy thế, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Sơn đạo bị băng sơn ngăn cản, nguyên bản xông đi lên quân đội, trong trước mắt, liền bị ngăn lại. Từ trung gian cắt đứt. Một bên 1-2 vạn nhân, một bên 2-3 vạn nhân. Nhất trọng yếu là, cái này trong hạp cốc, bọn hắn muốn vượt qua đến, chỉ có leo lên băng sơn, nhưng là, băng sơn, có dễ dàng như vậy leo lên sao? Căn bản cũng không khả năng. Băng sơn ma sát độ thế nhưng là rất thấp ha, không cẩn thận, không có vượt qua, mình trước hết quảng treo. Tốt, Nạ Dẹn đã giao cho ta, ta phải thật tốt cùng hắn chơi một chút, còn lại liền giao cho các ngươi. Nhìn xem bị chặn lại quân đội, ẹ tịt không khỏi nhàn nhạt tà tiếu nói nói. 5 vạn đại quân, nếu như bị vây lại, đối ẹ tịt tới nói, cũng là một cái phiền toái, cho nên, đối với lấy 5 vạn đại quân, ẹ tịt quả quyết đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt. Hiện tại chỉ phải đối mặt 1-2 vạn đại quân, đối ẹ tịt tới nói, mặc dù cũng là có một chút áp lực, nhưng là, còn không tính là gì. Nhất trọng yếu là, ẹ tịt đối Nạ Dẹn đã, còn lại, đã giao cho cụ dồn bọn hắn. Mà lại, nói thật, tại hiệu suất bên trên, tại loại này thanh lý pháo hôi hiệu suất bên trên, ẹ tịt tự nhận còn là không bằng cụ dồn. Dù sao, cụ dồn giật phở xạ, thế nhưng là khống chế 8 cả cấp đạn chờ bị ạt khôi lỗi A có tương đương với ta mở cổ nạ cấp đạn chờ bị ạt chiến lực, giết lên những này tinh binh, kỳ thực là pháo hôi đến, căn bản chính là cùng đồ long bảo đào thái thịt. Một cắt nhất đại tấm ảnh A.